Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Mỹ Nữ Sư Phó Trọng Thương. Đại hộ pháp một bàn tay đem Diệp Dương kích bay ra ngoài. Sau đó quay người liền rời đi. Tại đại trưởng lão sau đó, đại hộ pháp liền đón nhận Diệp Dương khiêu chiến. Chỉ là, cùng đại trưởng lão đồng dạng. Làm đại hộ pháp đem lực lượng áp chế đến ngũ giai thánh vương lão tổ thời điểm. Đại trưởng lão cũng vẫn như cũ không phải Diệp Dương đối thủ. Cuối cùng, đại hộ pháp vẫn là giải khai phong ấn lực lượng, đem Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Thế là, một nhóm lão đầu tử hướng về phía đại hộ pháp lại là một trận chửi mắng cùng trào phúng. Diệp Dương cũng là bất đắc dĩ a, ai bảo hắn thực lực không bằng người đâu. Cho dù đại hộ pháp cùng đại trưởng lão chơi xấu, Diệp Dương cũng không thể làm gì a. Trên thực tế, đại trưởng lão cùng đại hộ pháp cũng chỉ là chơi xấu, không nguyện ý bị thua mà thôi, cũng không có làm cái gì khác. Tiếp xuống, Diệp Dương lại khiêu chiến Chí Tôn Điện cái khác hộ pháp cùng trưởng lão. Nhưng cùng với cảnh giới phía dưới, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Bị khiêu chiến đối thủ, cảm giác được sắp bị thua. Nếu không tại bị thua trước đó kết thúc chiến đấu. Nếu không giống như là đại trưởng lão, đại hộ pháp đồng dạng, bộc phát ra bình thường trình độ, đem Diệp Dương trấn áp. Cuối cùng, Diệp Dương cơ hồ đem tất cả trưởng lão cùng hộ pháp khiêu chiến một lần. Ngoại trừ bởi vì chơi xấu mà đem hắn đánh bại nhóm người bên ngoài. Cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Mà những cái này hành vi, càng làm cho Diệp Dương ở Chí Tôn Điện được trọng dụng. Dạng này nghịch thiên tồn tại, tuyệt đối có thể cho Chí Tôn Điện biến càng mạnh. Cho dù về sau phi thăng đến tiên giới, cũng có giúp cho Chí Tôn Điện ở tiên giới phát triển. Cần biết, vô tận tinh không rất nhiều giáo phái đều cùng tiên giới hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ. Thậm chí, giống như là Chí Tôn Điện này một ít giáo phái, càng chỉ là tiên giới giáo phái tại hạ giới một chút chi nhánh thôi. Giống như là Chí Tôn Điện đồng dạng, mặc dù ở vô tận tinh không là thập đại giáo phái đồng dạng, nhưng ở tiên giới, Chí Tôn Điện chưa hẳn liền là tiên giới thập đại giáo phái một trong. Thậm chí vô cùng có khả năng chỉ là tiên giới một cái cửa nhỏ tiểu phái thôi. Giống như là Diệp gia đồng dạng, ở tiên giới càng là không có bất luận cái gì cơ sở. Mà Diệp Dương thiên tư, sợ là ở tiên giới bên trong đều là cực kỳ đỉnh tiêm. Một khi phi thăng đến tiên giới, một khi quật khởi, đối Chí Tôn Điện chỗ tốt cũng là cực lớn. Bởi vậy, Chí Tôn Điện trên dưới nhất trí cho rằng Diệp Dương chính là Chí Tôn Điện chân quý nhất tài sản. Sẽ nhận Chí Tôn Điện cấp bậc cao nhất bồi dưỡng, cũng chính là ở Diệp Dương đem Chí Tôn Điện trưởng lão, hộ pháp khiêu chiến một vòng sau đó. Chí Tôn Điện liền quyết định muốn đem bảo khố, tàng kinh các, thậm chí tất cả bí cảnh đều đối với hắn mở ra. Cần biết, có chút địa phương chỉ có điện chủ mới có tư cách tiến vào cấm địa. Diệp Dương đều có thể tiến vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Dương nắm giữ đầy đủ thực lực. Nếu không, rất dễ dàng chết ở những cái kia cấm địa bên trên. Đối Diệp Dương mở ra toàn bộ. Cái này đối Diệp Dương tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Dù sao, Chí Tôn Điện nội tình thâm hậu, mặc dù hắn không cần tu luyện nhiều hơn thần thông cùng công pháp, nhưng hoàn toàn có thể lĩnh hội a. Tìm hiểu sau đó đem những cái kia thần thông cùng tự thân tu luyện công pháp, thần thông lẫn nhau dung hợp, có thể cực lớn tăng cường tự thân thần thông uy năng. Hơn nữa, Chí Tôn Điện bên trong cũng có một chút tiên tích. Một chút tiên nhân ban thưởng xuống tới bảo vật, lĩnh hội những cái này đồ vật, có thể cho Diệp Dương trước giờ lĩnh ngộ được tiên nhân đại thần thông, đại năng lực, đối với hắn tự thân thực lực tăng lên có cực lớn chỗ tốt. Đương nhiên, Diệp Dương cũng là có phân tắc người, Chí Tôn Điện nội tình thâm hậu, nắm giữ cực kỳ phong phú tài nguyên, thí dụ như cao cấp công pháp, thần thông các loại. Nhưng ở không có lấy được Chí Tôn Điện đáp ứng trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Chí Tôn Điện công pháp, thần thông tiết ra ngoài. Cho dù là Chí Tôn Điện một chút tài nguyên, hắn cũng chỉ là bản thân sử dụng thôi. Không có khả năng đem những cái này cái gì cũng dọn đi. Sau đó cầm trở về gia tộc cùng Nguyên Thủy Thần Giáo. Mấy ngày tiếp đó, Diệp Dương Thủy Chung ở Chí Tôn Điện bên trong. Có lẽ ở tàng kinh các ôm đồm quần thư, gia tăng kiến thức, lại hoặc là cùng đại trưởng lão, đại hộ pháp đám người giao lưu, luận, rất nhanh, Diệp Dương đại thánh cảnh giới liền cũng đã củng cố. Đồng thời, tại đủ loại lĩnh hội, luận phía dưới, hắn kiến thức, hắn đối tu vi, thần thông các phương diện lĩnh ngộ nâng cao một bước. Mấy năm sau đó, Diệp Dương quyết định rời đi Chí Tôn Điện. Ở nơi này trong vài năm, Diệp Dương ôm đồm quần thư, cơ hồ đã đem Chí Tôn Điện tất cả kinh thư đều nhìn một lần. Lĩnh ngộ rất nhiều tri thức, thực lực đã gia tăng rồi không ít. Chỉ là, nếu như muốn tăng lên tu vi, Thủy Chung ở Chí Tôn Điện bên trong bế quan tu luyện. Đây không phải hắn phong cách, hắn nhất định phải đi thế giới bên ngoài đi một chút. Bởi vì cái gọi là đọc sách 10 năm. Không bằng được vạn dặm đường. Vù, ngay tại Diệp Dương từ biệt đại trưởng lão, đại hộ pháp cùng Lâm Viễn, qua lăng giao đám người, chuẩn bị muốn rời đi Chí Tôn Điện thời điểm, Chí Tôn Điện hư không đột nhiên bị người cường lực xé mở một đầu liệt phùng. Tiếp theo, một vệt sáng liền từ trong hư không liệt phùng bên trong vọt ra. Đồng thời, một cỗ rộng lớn vô cùng, cường hoành vô cùng. Nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng khí tức cuồn cuộn mà xuống. Trùng kích toàn bộ Chí Tôn Điện vị trí tiên cảnh đều kịch liệt run rẩy lên. Khí tức cuồng bạo nhưng lại dị thường hỗn loạn. Người nào, thế mà trực tiếp xé rách hư không mà tiến vào Chí Tôn Điện. Diệp Dương trước tiên liền sợ ngây người. Nhưng rất nhanh hắn sắc mặt liền đại biến. Hắn cảm giác được cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả khí tức có chút quen thuộc. Quả nhiên, sau một khắc, hắn liền gặp được một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp ngã xuống, mỹ nữ sư phó, Diệp Dương cơ hồ kinh hô thành tiếng. Lúc này, hắn liền bay lên trời, trực tiếp xông về hướng xuống rơi xuống mỹ nữ sư phó. Lúc này, mỹ nữ sư phó toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thậm chí... Diệp Dương càng là nhìn thấy nàng trên người có mấy cái sâu đủ thấy xương vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Cực kỳ đáng sợ. Mỹ nữ sư phó thế mà bị thương. Diệp Dương trong lòng giật mình không thôi. Đồng thời, hắn càng là đã đem Mỹ nữ sư phó ôm ở tại trong ngực. Tức khắc, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị liền từ Mỹ nữ sư phó trên người tản ra. Xông vào mũi. Nhưng Diệp Dương không có tâm tình để ý tới những cái này. Ôm lấy mỹ nữ sư phó. Cấp tốc hạ xuống tới. Mà lúc này, đại trưởng lão, đại hộ pháp mấy người cũng xuất hiện. Làm bọn họ nhìn thấy mỹ nữ sư phó cái này một bộ dáng thê thảm thời điểm. Bọn họ sắc mặt liền âm trầm xuống. Mỹ nữ sư phó, cũng chính là Chí Tôn Điện điện chủ. Nàng thực lực ở Chí Tôn Điện đều là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng hôm nay, nàng thế mà bị đả thương nặng. Là ai đả thương nặng nàng? Đây là đối Chí Tôn Điện khiêu khích sao? Nguyên một đám trưởng lão, hộ pháp trong lòng đều kìm nén một cỗ lửa giận. Sát ý bắn tóe, nhưng bọn họ cũng không nói gì. Hiện tại cần gấp nhất chính là trước chữa cho tốt điện chủ thương thế. Sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương không nói hai lời, liền lấy ra một bình sinh mệnh chi tuyền, trực tiếp quán chú tiến vào muốn hôn mê mỹ nữ sư phó trong miệng. Sinh mệnh chi tuyền cấp tốc tiến vào mỹ nữ sư phó thể nội. Sau đó dọc theo kinh mạch, hướng về tứ chi bách hài cấp tốc lan tràn ra, những nơi đi qua, cấp tốc chữa trị thụ thương nhục thân. Chỉ là, mỹ nữ sư phó thương thế quá nặng đi. Một bình sinh mệnh chi tuyền căn bản không đủ dùng. Thế là, Diệp Dương lại lấy ra mấy bình sinh mệnh chi tuyền chút vào đến nàng thể nội. Sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, chữa trị năng lực cực mạnh. Khi nhìn thấy Diệp Dương đem một bình lại một bình sinh mệnh chi tuyền quán chú tiến vào mỹ nữ sư. Phó trong miệng, một bên đại trưởng lão, đại hộ pháp bọn người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bọn họ có thể đều là cửu giai, Bát Giai Thánh Vương Lão Tổ, không những thực lực cường hoành, hơn nữa kiến thức rộng rãi, thì có thể không biết đây là sinh mệnh chi tuyền. Bị nhân ra sinh mệnh chi tuyền đều là lấy, dò tính toán. Nhưng Diệp Dương lại là dùng bình chứa. Gia hỏa này trên người đến cùng có bao nhiêu bảo vật là không phải người biết. Đại trưởng lão, đại hộ pháp đám người trong lòng nghĩ ngợi. Đối sinh mệnh chi tuyền khao khát lộ rõ trên mặt. Liên tục bị rót mấy bình sinh mệnh chi tuyền sau đó. Mỹ nữ sư phó thương thế rốt cục khôi phục một chút. Mỹ nữ sư phó ánh mắt cũng lần nữa khôi phục một tia thần thái. Nhưng Mỹ nữ sư phó thể nội còn có một chút lực lượng đang hướng đột. Tàn phá bừa bãi. Thủy chung phá hư Mỹ nữ sư phó nhục thân. Những cái này cũng không phải là sinh mệnh chi tuyền có thể trấn áp. Mà Diệp Dương cũng không cách nào trợ giúp nàng. Cho dù là đại trưởng lão cùng đại hộ pháp nhìn cũng chỉ là lắc đầu. Những cái kia tại Mỹ nữ sư phó thể nội tàn phá bừa bãi lực lượng quá cao cấp. Cho dù bọn họ xuất thủ, cũng khó có thể đem hắn trấn áp đi. Như vậy, hiện tại chỉ có dựa vào Mỹ nữ sư phó. May mắn, Mỹ nữ sư phó lúc này cũng khôi phục một chút. Bằng không thì, nàng có lẽ liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Dương, có thể không cần lại cho ta sinh mệnh chi tuyền. Lại nhiều sinh mệnh chi tuyền đối ta đều không cái gì tác dụng. Tiếp xuống, ta cần đem thể nội lực lượng khu trừ. Mỹ nữ sư phó mở mắt, nhìn về phía Diệp Dương. Ánh mắt có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới, cứu được nàng cư nhiên là Diệp Dương cái này đệ tử. Tốt, cái này một bình sinh mệnh chi tuyền liền lưu ở nơi này. Sư phó nếu có cần mà nói. Cứ mở miệng, lập tức, Diệp Dương đám người liền lui xuống, lưu lại Mỹ nữ sư phó một mình chữa thương. Đại trưởng lão, đại hộ pháp, Mỹ nữ sư phó thực lực ở vô tận tinh không sợ là đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng thế mà bị đả thương nặng. Hơn nữa, nàng hẳn là bị người kích thương. Vô tận tinh không bên trong, có ai có thể kích thương nàng? Sợ là cho dù có nhiều cửu giai thánh vương lão tổ liên thủ, đều không cách nào trọng thương nàng a. Diệp Dương trầm giọng dò hỏi. Mỹ nữ sư phó thế mà bị đả thương nặng. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, càng làm cho hắn cảm giác được phẫn nộ. Vô tận tinh không rất lớn rất lớn. Rộng lớn vô biên. Ở chúng ta cái thế giới này, điện chủ cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Thậm chí, Diệp Dương càng là từ hắn đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy một vòng lóe lên liền biến mất vẻ lo lắng. Đại trưởng lão đang lo lắng cái gì? Không đúng, ở chúng ta cái thế giới này. Cái gì gọi là thế giới? Vô tận tinh không cũng chia nguyên một đám thế giới sao? Diệp Dương đột nhiên kịp phản ứng. Đại trưởng lão cái kia một câu đơn giản mà nói. Rất ý tứ phức tạp a. Đại trưởng lão, vô tận tinh không bên trong, làm sao phân chia thế giới? Không phải cũng đã phân biệt nguyên một đám tinh vực sao? Diệp Dương hỏi thăm. Đại trưởng lão đám người lắc đầu liên tục. Diệp Dương, bây giờ ngươi cũng đã là đại thánh cảnh giới, có chút sự tình là thời điểm nhường ngươi biết. Đại trưởng lão đầu tiên là nhìn Diệp Dương liếc mắt, lập tức chậm rãi nói ra. Nhìn đến vô tận tinh không bên trong, còn rất nhiều bản thân không biết đồ vật a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.